Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Keo Kiệt Hành Cung. Sáng sớm hôm sau, Dương An dậy vô cùng sớm, sau khi rửa mặt, thẳng đến Lâm Lôi bọn họ lầu ký túc xá, vừa vặn đụng phải Lâm Lôi đi ra ngoài, chào hỏi, Lâm Lôi, sớm như vậy thì đến Hậu Sơn tu luyện sao? Đúng. Lâm Lôi gật gật đầu, nhìn Dương An liếc một chút, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Dương An lại mạnh lên, lúc này hỏi nói, Dương An, ngươi thành là tam cấp ma pháp sư, may mắn, Dương An lạnh nhạt nói, ếch, Lâm Lôi im lặng, tu luyện có may mắn sao? Theo Lâm Lôi, tu hành, trừ khổ tu bên ngoài, không còn cách nào khác. Lúc này, Gia Lỗ, Kiều Trì cùng Lôi Nặc vừa vặn đi ra ngoài. Bọn họ chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm. Ba người nghe được Dương An cùng Lâm Lôi đối thoại về sau, tất cả đều sửng sốt. Qua một lát, Gia Lỗ giống to nói, Dương An, đoạn thời gian trước, đúng, cũng là niên kỷ trận đấu thời điểm. Ngươi còn nói với chúng ta, ngươi không có tu luyện thiên phú, sẽ không thi triển ma pháp. Lúc này mới qua bao lâu? Cũng liền 3 tháng a. Người vậy mà thành là tam cấp ma pháp sư. Quái vật a. Lôi Nặc nói. Không sai. Kiều Trì biểu thị tán đồng. Lâm Lôi chẳng những là ma pháp sư, vẫn là chiến sĩ. Hắn nhìn kỹ Dương An liếc một chút, bình tĩnh nói. Dương An, người chẳng những là tam cấp ma pháp sư, vẫn là tam cấp chiến sĩ à? Đúng, Dương An khẽ gật đầu, lập tức lại bù một câu, các ngươi biết, ta chỉ có tinh thần lực, lại không thể thi triển ma pháp. Gia Lỗ giữ chặt Lôi Nặc, nói, Lôi Nặc, chúng ta ăn điểm tâm qua, chúng ta không cùng thiên tài so, cũng không cùng quái vật so. Kiều Trì thận trọng, hắn ngẫm lại, nói, Dương An, ta nhớ được, Lâm Lôi thường xuyên đến Hậu Sơn khổ tu, cũng sẽ qua nghe ma pháp khóa, mà ngươi, giống như từ trước tới giờ không nghe ma pháp khóa, cũng rất ít đến Hậu Sơn. Cái này, Dương An xấu hổ, không có ý tứ nói, con người của ta so sánh lười, gia súc, a, Gia Lỗ mắng to lên tiếng, bối bối từ Lâm Lôi trong quần áo nhô ra một cái đầu. Hiếu Kỳ đánh giá Dương An, nói với Lâm Lôi, Lâm Lôi, ta ngày ngày ăn ngủ, ngủ ăn, có thể tăng cường thực lực, gia hỏa này vậy mà giống như ta. A, Lâm Lôi khẽ di một tiếng, ngẫm lại, thật đúng là chuyện như vậy. Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên người, lộ ra hiền lành nụ cười, nói, Lâm Lôi, bên cạnh ngươi có 2 cái quái vật. Cái này tiểu ảnh thử, ta một mực nhìn không thấu. Cái này Dương An, ta cũng nhìn không thấu. Đây là ngươi vận khí. Lâm Lôi khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, đối Dương An, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 4 người nói, ta không ăn điểm tâm, trước đến Hậu Sơn tu luyện. Gia Lỗ nhìn lấy Lâm Lôi quay người, hô nói, Lâm Lôi, trước ăn một chút gì lại đi a. Không cần, Lâm Lôi nói một câu, cũng không quay đầu lại, chậm rãi hướng sau núi đi đến. Trong ngực hắn bối bối hô nói, Lâm Lôi, ngươi không muốn ăn đồ vật, ta muốn ăn a, đói không đến ngươi. Lâm Lôi bình tĩnh nói, chờ chúng ta đến Hậu Sơn, ngươi đi săn bắn, ta giúp ngươi thịt nướng. Tốt, có thịt nướng ăn. Bối bối vui vẻ nói, trong lòng suy nghĩ thịt nướng tư vị. Lâm Lôi sau khi rời đi, Gia Lỗ có chút áy náy nói, Dương An, nhị thúc ta nói, ngươi cái kia phần lợi nhuận, trước tồn tại chúng ta đạo xâm thương hội, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, hội đưa cho ngươi, không có việc gì. Dương An nhàn nhạt nói, Gia Lỗ, ta đã sớm nói, ta không thèm để ý những lợi nhuận đó. Ta liền muốn một cái tiếng tốt. chỉ cần người trong thiên hạ biết loại này thóc gạo cùng thuốc hạ sốt là ta phát minh liền tốt. Gia Lỗ nói, Dương An, người biết thóc gạo cùng thuốc hạ sốt lợi nhuận lớn bao nhiêu sao? Biết, Dương An nói, biết, Gia Lỗ âm lượng đề cao 2 điểm, nói tiếp, biết, ngươi còn không muốn lợi nhuận. Dương An nói, nếu như không có các ngươi đạo xâm thương hội vận hành, liền không có lớn như vậy lợi nhuận. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, tốt, không nói những này, chúng ta ăn điểm tâm qua. Tốt, Dương An gật đầu nói. Kiều Trì nói, Dương An, ta nghe Gia Lỗ nói qua một chút thóc gạo cùng thuốc hạ sốt phương diện sự tình. Lúc ấy, thật đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, bên trong lợi nhuận sẽ như thế có thể nhìn. Mà lại, ngươi cho ra thóc gạo hạt giống thích ứng năng lực đặc biệt mạnh. Mà lại, khẩu vị thơm ngọt, dinh dưỡng giá trị cực cao. Ta nghĩ, mấy năm về sau, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục món chính cũng là thóc gạo. Dương An mỉm cười, nói, ta cảm thấy đi, Ngọc Lan Đại Lục người càng ưa thích ăn thịt. Ha ha ha, Gia Lỗ cười to lên, nói, đúng, ta thì thích ăn thịt. Không thịt không vui, ta cũng thích ăn thịt. Lôi Nặc nói, mọi người cười đùa một hồi. Dương An nói, Gia Lỗ, lần này, lại làm phiền ngươi hỗ trợ. Nói đi, Gia Lỗ nói, ta muốn tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện mở tiểu điếm. Dương An nói, đây là Dương An cân nhắc về sau kết quả. Nguyên bản, Dương An muốn tại Phân Lai Thành mua một tòa trang viên. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, lại từ bỏ, vừa đến, không có tiền. Thứ hai, hắn còn không có tốt nghiệp. Thứ ba, hắn thực lực quá thấp, nghĩ hết lượng điệu thấp chút. Gia Lỗ ngẫm lại, nói, vấn đề này không khó lắm, ta cùng nhị thúc nói một chút, hẳn là có thể giúp ngươi thuê một cái tiểu điếm. Cái kia liền đa tạ. Dương An nói, khách khí với ta cái gì a? Gia Lỗ nói, đi, ăn cái gì qua, cái này càng nói, cái bụng càng đói. Kiều Trì hỏi nói, Dương An, ngươi vì cái gì nhớ tới mở tiểu điếm? Nhàm chán a? Dương An thản nhiên nói, chân thực nguyên nhân thì là tích lũy nhân quả chi lực. Có đại đế hành cung về sau, Dương An rốt cục có một tia cảm giác an toàn, như cổ đại hoàng đế, như quả không ngoài cung, thì vô cùng an toàn. Gia Lỗ hiệu suất làm việc phi thường cao. Giữa trưa ngày thứ hai, Gia Lỗ đi vào Dương An túc xá. Hô nói, Dương An, ngươi nhỏ hơn cửa hàng, đã mướn đến, thời hạn mướn là 10 năm. 10 năm sau, có thể tục kỳ. Dương An từ trên giường ngồi xuống, nói, quá tốt, cảm ơn. Gia Lỗ nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Một hồi về sau, Dương An theo Gia Lỗ đi vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện khu giao dịch. Gia Lỗ chỉ bên trong một gian cửa hàng, nói, ngươi nhìn, cũng là nhà này, nhà tiểu điếm này trước kia là bán tạp hóa. Dương An theo Gia Lỗ ánh mắt nhìn quá khứ, mắt thấy căn này cửa hàng không lớn, ước chừng 30 mét vuông, trong cửa hàng không có vật gì. Dương An nhìn một chút, nghĩ thầm, đây chính là ta đại đế hành cung, có chút keo kiệt a. Gia Lỗ hỏi nói, Dương An, còn cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Dương An nói, ta tự mình tới đi. Vậy được, Gia Lỗ nói, nếu như cần muốn giúp đỡ, trực tiếp tìm ta. Tốt, Dương An gật đầu nói. Gia Lỗ sau khi rời đi, Dương An đi vào cửa hàng, kêu gọi hệ thống, tiên nữ, nơi này có thể làm ta hành cung sao? Có thể, hệ thống đạm mạc nói. Dương An nói, tiên nữ, tăng thêm quy tắc đi. Tăng thêm hoàn tất, hệ thống nói, như vậy cũng tốt. Dương An đứng trong cửa hàng, cảm thụ một chút, tự nói, giống như không có cảm giác gì a. Khi Dương An cẩn thận cảm thụ lúc, hắn cảm giác được một số kỳ dị đồ, vật, phảng phất hắn thành sáng thế thần, lại như đế vương, quân lâm thiên hạ. Dương An hai bước đi tới cửa, đem cửa hàng cửa đóng lại. Toàn bộ cửa hàng đột nhiên trở tối. Dương An tâm niệm nhất động, tay phải nâng lên, ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cái hỏa cầu, đem toàn bộ cửa hàng chiếu sáng trưng. Ta có thể thi triển ma pháp, Dương An vui vẻ nói. Sau đó, Dương An chơi quên cả trời đất, phảng phất hắn thành chúa tể, thành sáng thế thần, lòng vừa nghĩ, tức có thể sáng tạo. Qua một hồi lâu, Dương An trên tay cầm lấy một chồng nhân dân tệ, hỏi hệ thống, hệ thống, số tiền này có thể đổi thành đổi lấy điểm sao? Không thể, hệ thống nói. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, trên tay xuất hiện một khỏa ma tinh, nói, hệ thống, thứ này có thể xuất ra qua dùng sao? Không thể, hệ thống nói. Dương An minh bạch, hệ thống không có lỗ thủng, chỉ là để hắn nếm thử ngon ngọt, để hắn thể nghiệm một chút khi đại đế cảm giác. Dương An dừng một cái, lại hỏi nói, tiên nữ, ta đại đế hành cung có thể hay không xây dựng thêm? Không thể, hệ thống nói. Ếch, Dương An sững sờ, cảm giác mình xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu. Dương An cũng không muốn chính mình hành cung vĩnh viễn là 30 mét vuông. Lần nữa hỏi hệ thống, tiên nữ, về sau, có thể hay không xây dựng thêm hành cung? Có thể. Lần này, hệ thống nói hơn hai câu lời nói, mời chủ ký sinh nỗ lực tu hành, sớm ngày trở thành đại đế. Hô, Dương An thở dài ra một hơi, tôi nói, còn tốt, còn có thể xây dựng thêm. Không phải vậy, một cái đại đế hành cung thì 30 mét vuông, cũng quá keo kiệt. Sau đó, Dương An bắt đầu cân nhắc tích lũy nhân quả chi lực sự tình. Xem ra đến bây giờ, tích lũy nhân quả chi lực có hai cái phương pháp nhanh nhất. Một cái là cùng cường giả trở thành bằng hữu, kết xuống nhân quả. Một cái là vì nước vì dân, cùng thiên hạ chúng sinh kết xuống nhân quả. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện Hậu Sơn, Lâm Lôi ngồi tại bên cạnh đống lửa, có quy luật lật qua lại trên tay thịt nướng, nướng trên thịt toát ra giọt giọt dầu trơn, phát ra nhàn nhạt mùi thơm, thèm bối bối chảy nước miếng. Lão đại, được không? Đừng nóng vội, còn muốn một hồi, Lâm Lôi nói. Hắn nói một câu, lại quay đầu đối Đức Gia Gia nói, Đức Lâm Gia Gia, cái kia Dương An là thế nào tu luyện? Thật sự là kỳ quái, ta cũng không biết rõ, Đức Lâm nói. Lâm Lôi ngẫm lại, nói, Đức Lâm Gia Gia, ta nghe Gia Lỗ nói, hắn so sánh để ý danh tiếng. Danh tiếng, Đức Lâm lâm vào trầm tư. Lâm Lôi không có quấy rầy Đức Lâm suy nghĩ sâu xa, tiếp tục thịt nướng. Qua một hồi lâu, Đức Lâm nhãn tình sáng lên, nói, tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực. Lâm Lôi kỳ quái nói, Đức Lâm giải thích nói, Lâm Lôi, bây giờ, ngươi còn không biết, thánh vực phía trên cảnh giới cũng là thần, thành thần về sau, liền cần tín ngưỡng chi lực. Thì ra là thế, Lâm Lôi nói, khó trách, Vũ Thần Hội sáng lập Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, nguyên lai, Vũ Thần là tín ngưỡng chi lực. Không sai, Đức Lâm nói, đạt tới Vũ Thần cảnh giới kia về sau, đã không thèm để ý trong thế tục đồ, vật, chỉ có tín ngưỡng chi lực khả năng hấp dẫn Vũ Thần như thế tồn tại. Lâm Lôi nói, Đức Lâm Gia Gia, Dương An còn không có thành thần a, chẳng lẽ hắn cũng cần tín ngưỡng chi lực? Có khả năng này, Đức Lâm nói, thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra, bởi vì không có thành thần, căn bản là không có cách cảm ứng tín ngưỡng chi lực. Lâm Lôi cùng Đức Lâm Gia Gia đang thảo luận tín ngưỡng chi lực thời điểm, Dương An cũng nghĩ đến tín ngưỡng chi lực. Hắn trực tiếp hỏi hệ thống, tiên nữ, tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa thành nhân quả chi lực sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.